Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47, phần 47. 47, nhất xứng chức bồi luyện giao dịch, tuyệt mệnh thanh âm như cũ trầm thấp lạnh nhạt. Hàn Ngữ Hâm điểm đánh đồng ý cái nút. Giây tiếp theo, giao dịch giao diện liền xuất hiện liên tiếp con số 10 vạn tài phú trị. Ngươi, Hàn Ngữ Hâm sừng sốt, quay đầu kinh ngạc nhìn tuyệt mệnh, che giấu ngươi thuộc tính cùng chức nghiệp. Tương lai, đối với ngươi có chỗ lợi. Tuyệt mệnh nhìn Hàn Ngữ Hâm, thấp thấp khinh ngữ. Hàn Ngữ Hâm, lần đầu tiên gặp mặt lễ gặp mặt chính là 10 vạn tài phú trị. Ta đồng đội thật là cái thổ hào. Hảo đi, ân tình này ta nhận lấy. Hàn Ngữ Hâm xác nhận giao dịch. Tài phú trị đến chướng sau, nàng lập tức tiêu phí 10 vạn tài phú trị ẩn tàng rồi chính mình hết thảy thuộc tính, bao gồm xếp hạng. Tuy rằng không biết ngươi là người nào, nhưng là ta ở ngươi trên người không cảm giác được ác ý. Cho nên, về sau, chúng ta chính là đồng sinh cộng tử đồng đội. Hàn Ngữ Hâm vừa nói, một bên tiến lên nâng lên hai tay, dùng sức vỗ vỗ tuyệt mệnh bả vai. Trước mắt cái này thích khách thật sự thực thần bí, bởi vì hắn không phát động công kích thời điểm, lấy Hàn Ngữ Hâm như vậy nghịch thiên tinh thần lực cư nhiên không cảm giác được hắn trên người một chút ít tinh thần dao động. Bất quá, Hàn Ngữ Hâm vẫn là tin tưởng chính mình phán đoán, tuyệt mệnh hẳn là sẽ không đối chính mình bất lợi. Tất cả mọi người đều bảo trì chính mình cảm giác thần bí. Kỳ thật cũng không tồi. Tuyệt mệnh, ta vốn là tính toán tiếp tục đi đánh yêu thú soát quân công. Bất quá ngươi ở chỗ này vừa lúc, nhìn dáng vẻ của ngươi tuyệt đối không thiếu tiền cũng không thiếu quân công. Cho nên, chúng ta đi luận bàn đi, luận bàn. Một giờ sau, tuyệt mệnh rốt cuộc biết Hàn Ngữ Hâm cái gọi là luật bàn rốt cuộc là cái gì, còn không phải là làm chính mình đương nàng bồi luyện sao. Cái này điên nữ nhân lại đến, lúc này đây ta khẳng định có thể tránh thoát. Đã không nhớ rõ là bao nhiêu lần hai người ở thiên tâm ngoại ông ngoại đất chống thượng, đã ước chừng đối luyện mấy cái giờ, thiên đã chậm rãi sáng. Hàn Ngữ Hâm lúc này đã sớm cởi ra chính mình trên người trường bào, thay một thân bên người kính trang. Bởi vì đối luyện thật lâu, nàng đã đầy người là hãn. Nguyên bản tái nhợt trên mặt cũng bởi vì siêu cường lượng vận động mà nhiễm nhàn nhạt màu đỏ. Trời đã sáng, nghỉ ngơi một chút đi. Ngươi tưởng mệt chết chính mình à, tuyệt mệnh đều nhìn không được. Hắn còn không có gặp qua như vậy không muốn sống nữ nhân. A, thiên nhanh như vậy liền sáng. Nghe được tuyệt mệnh nói, Hàn Ngữ Hâm lúc này mới chú ý tới. Lúc này đúng là sáng sớm. Nắng sớm xuyên thấu qua đám sương tinh tinh, điểm điểm chiếu vào rừng cây bên trong. Sáng sớm cảnh sắc nhưng thật ra lệnh người vui vẻ thoải mái. Hàn Ngữ Hâm cả người vô lực ngồi ở trên mặt đất. Tuy rằng thân thể rất mệt, nhưng là trong lòng lại rất thoải mái. Nàng từ tới thế giới này, lần đầu tiên vất vả như vậy huấn luyện, như vậy đầu nhập, lại như vậy dụng tâm ân ý. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, nàng có một cái phi thường hảo, lại thực xứng chức bồi luyện đối thủ. Tuyệt mệnh, cảm ơn ngươi. Hàn Ngữ Hâm quay mặt đi, nhìn đứng ở dưới tàng cây tuyệt mệnh. Hắn thon dài dáng người từ góc độ này nhìn lại, tựa hồ càng thêm cao lớn. Tuyệt mệnh không nói gì, chỉ là hơi hơi ngẩng đầu lên, nhìn ánh mặt trời phương hướng, hơi hơi híp híp mắt. Thật là cái kỳ quái nam nhân. Lúc này, Hàn Ngữ Hâm bạn tốt giao diện bỗng nhiên phát tới một cái video thông tin. Hàn Ngữ Hâm theo bản năng click mở. Nhan Lâm Tịnh cùng Lâm Minh thân ảnh lập tức xuất hiện ở Hàn Ngự Hâm trước mắt. Ngự Hâm, ngươi ở nơi nào? Còn ở tu luyện à? Ta chuẩn bị ngươi bữa sáng. Rất lớn một phần đi đâu? Nhan Lâm Tịnh vừa nói, một bên quay đầu chỉ chính mình phía sau cái bàn. Mà Lâm Minh tắc ngưng thần nhìn Hàn Ngự Hâm bên kia hoàn cảnh. Ngươi ở Thiên Tâm ngoài thành sao? Ta vừa mới nhìn đến ngươi cá nhân tin tức tất cả đều bị ẩn tàng rồi. Ngươi, nơi nào tới 10 vạn tài phú trị? Lâm Minh hỏi chuyện còn không có hỏi xong. Liến nhìn đến Hàn Ngự Hâm thay đổi một chút video trò chuyện góc độ. Hình ảnh lập tức xuất hiện một người cao lớn thân ảnh. Hắn lưng dựa ở che trời cổ thụ dưới. Tuy rằng chỉ là một cái bóng dáng, lại như cụ cho người ta một loại thực thần bí khó lường cảm giác. Hôm nay canh ba giữ gốc rơi xuống xong, buổi tối 6 giờ còn có 2 càng đánh thường thêm càng. Hết chương.